Saphira bay từ Illyria đến lâu đài Blergam và các tiên nhân đang thu dọn các Enduna chuẩn bị cho chuyến đi. Các tiên nhân sẽ theo phía bắc hướng tới Yue Denver, rồi qua khoảng rừng bạc ngàn tới thành phố tiên nhân Sithim, nằm bên bờ hồ Aduen. Ở đó họ và các Enduna sẽ đợi Iragon và Saphira trở về từ Vrongat, rồi họ sẽ cùng bắt đầu hành trình rời Alagasia theo dòng Gena chảy hướng đông từ cánh rừng ra vùng đồng bằng phía xa. Tất cả bọn họ, trừ Laufin và Uthina, chọn ở lại Yue Denver. Quyết định hộ tống nó của các tiên nhân khiến Iragon ngạc nhiên, nhưng cũng rất mừng rỡ. Như Blergam nói, chúng tôi không thể phó mặc các Enduna được. Họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi, cũng như những con rồng non một khi nở. Iragon và Saphira dành thêm nửa tiếng thảo luận cách vận chuyển những quả trứng với Blergam, rồi Iragon gom Enduna của Glader, Umak cùng vài con rồng già. Nó và Saphira sẽ cần tới sức mạnh của chúng ở Vrongat. Chia tay các tiên nhân, Saphira và Iragon bay về phía tây bắc. Saphira sải cánh đập chậm rãi đều đặn hơn so với lần đầu tới Vrongat. Khi cô nàng bay, nỗi buồn trùng lên Iragon, nó cảm thấy thất vọng lẫn tự kỷ. Saphira cũng buồn bởi phải xa cách Phấn Nần, nhưng bầu trời trong xanh lẫn những luồng gió nhẹ khiến tinh thần họ khá hơn ngay. Tuy nhiên cảm giác mất mát nhạt nhòe vẫn vương vấn trong lòng Iragon, khiến nó nhìn mặt đấy với cảm giác mới mẻ, biết rằng mình sẽ không bao giờ còn thấy được cảnh ấy nữa. Saphira bay nhiều dặm qua những đồng cỏ xanh tươi trải dài, cái bóng vĩ đại của cô nàng khiến chim muông thú vật bên dưới sợ hãi chạy tán loạn. Rồi màn đêm buông xuống, họ không bay tiếp mà hạ trại bên một con lạch nhỏ nằm dưới đáy mương nước cạn, cùng ngắm nhìn những ngôi sao mọc lên, nói về những chuyện đã qua và sắp tới. Cuối ngày hôm sau, họ tới làng Ugo giờ đã mọc lên gần hồ FLM, nơi Iragon biết họ sẽ tìm thấy Nagajovok và Hendan hội đồng tối cao của loài họ. Bất chấp phản kháng yếu ớt từ phía Iragon, các Ugo vẫn khăng khăng chiêu đãi nó và Saphira một bữa linh đình, nên nó mất cả buổi tối uống cùng Nagajovok và những con đực của ông. Các Ugo làm ra thứ rượu từ dâu và vỏ cây mà Iragon thấy còn nặng hơn cả thứ rượu mật ong vô đối nhất của người lùn. Saphira có vẻ thích thú hơn nó nhiều, nó thì thấy cứ như anh đào hỏng ấy, nhưng nó vẫn uống cho vui lòng chủ nhà. Rất nhiều các nữ Ugo cũng tới tò mò tới gặp nó và Saphira, bởi rất ít phụ nữ Ugo từng tham gia chiến đấu chống lại đế chế. Họ có vẻ mảnh mai hơn những con đực nhưng cao ngang tầm, sừng của họ cũng có vẻ ngắn và mỏng hơn, dù vẫn rất đồ sộ. Đi cùng họ là lũ trẻ Ugo, những đứa nhỏ vẫn chưa mọc sừng, nhưng đứa lớn hơn đã bắt đầu có một cục u nhỏ trước trán khoảng từ 1 đến 5 tấc. Khi không có sừng, trông chúng rất giống con người, trừ màu sắc làn da lẫn đôi mắt khác biệt. Một số đứa hiển nhiên là cung, bởi chúng cao hơn bọn đồng lứa nhiều, kể cả cha mẹ mình. Đến lúc này Iragon có thể cho rằng không có cách nào xác định Ugo nào sẽ sinh ra cung hay không. Một số cặp đôi là cung cũng sinh ra những Ugo với vóc dáng bình thường cũng đủ khổng lồ rồi. Cả tối đó, Iragon và Saphira chè chén cùng Gajovok. Iragon cảm thấy như đang mơ khi nghe một Ugo tung lại câu chuyện về chiến thắng của Natunka tại Stavak, theo như Gajovok giải thích cho Iragon hiểu được bằng thứ giọng Ugo mà so sánh với nó thanh âm của người lùn ngọt ngào như rượu pha mật ong vậy. Buổi sáng ra, Iragon thấy người nó đầy những vết thâm, thành quả của những cú vỗ vai hay thụi đầy thân ái từ các cung trong suốt buổi tiệc. Cả đầu lẫn thân mình nhức nhối, nó cùng Saphira tới gặp Gajovok để nói chuyện cùng Hendan. 12 trưởng lão họp trong một căn lều nhỏ hình tròn, ngập ngừa khói cây bách xù lẫn tuyết tùng cháy. Cánh cửa từ gỗ liễu vừa đủ lớn để Saphira chui đầu qua, vẫy cô nàng tỏa sáng lấp lánh vào trong mảng lều tối. Các trưởng lão rất già cả, vài người còn mù và súng hết. Họ mặc áo choàng với những nút thắt giống như những dây đai treo bên ngoài mỗi ngôi nhà, tạo thành dấu ấn riêng của mỗi bộ lạc. Mỗi thành viên Hendan đều mang một cây trượng khắc hoa văn Iragon không hiểu, nhưng nó biết chúng không hề vô nghĩa. Qua lời dịch của Gajovok, Iragon nói với họ phần đầu kế hoạch nhằm ngăn chặn những xung đột tương lai của Ugo với các giống loài khác, đó là các Ugo tổ chức những cuộc thi vài năm một, những cuộc đấu so sức mạnh, tốc độ và kỹ năng. Nhờ đó các Ugo trẻ có thể giành được vinh quang để kết đôi và khẳng định vị trí trong xã hội. Iragon đề nghị những cuộc thi sẽ mở ra cho mọi giống loài, cho phép Ugo có cách kiểm tra khả năng của họ đối với những kẻ địch trong quá khứ. Vua Oryx và nữ hoàng Nasuda đã đồng ý, Iragon nói, còn Aria,